Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thành tựu chạy trốn đại sư. Lê Công mời tiệc đại gia, cảm ơn tiết mục tổ, sau đó đem rượu nói chuyện vui vẻ, hưởng thụ thuộc về người thắng vui sướng. Mãi đến tận ngày hôm sau trời vừa sáng, đoàn đội mới nói lời từ biệt đảo Jeju. Hắn còn cần trở lại Seoul hoàn thành tiết mục trong phòng bộ phận, thăm hỏi nội dung hoặc là bù đập, dằn vặt hai ngày sau thuận lợi hoàn thành. Hắn liền xuôi nam đi đến Busan, lấy điều du thuyền lớn, ước trên có thể làm cho mình vui sướng nhân 7 nữ đoàn. Nhàn nhã mấy ngày, tắm nắng, uống bia, lại xuyên thấu qua kính râm thưởng thức trước mắt cái kia một loạt hoa cả mắt chân dài. Các nàng chính đang trên bong thuyền đập ảnh nghệ thuật, tràn đầy bikini và mỹ hảo thân thể. Lê Công ngáp một cái, trở lại trên ghế sofa đánh một chút ngủ gật. Sau đó nhận được Judy điện thoại. Nàng người còn ở Seoul, phụ trách chấn tiết mục sự tình. Bởi vì là một khoản mặt hướng quốc tế tác phẩm, dính đến biên tập nội dung, nhân vật hình tượng chờ các loại vấn đề. Này đều là chụp ảnh trước giấy trắng mực đen giải thích. Cây gậy cảnh sát muốn mặt mũi, quốc tế siêu sao liền không muốn. Vì lẽ đó Lê Công nên có hình ảnh, nên uy vũ địa phương, không có chút nào có thể thiếu. Hắn hiện tại cũng chỉ chờ tiết mục chế tác xong xuôi, sau đó gần như liền kết thúc hành trình. Đúng rồi, cũng thuận lợi khách mời lại nữ đoàn cha nuôi. Hắn để công ty bắt một bút giải trí đầu tư khoản tiền, dùng cho chống đỡ bên người này chi nữ đoàn phát triển, hoặc là khai quật những khác một ít tân đoàn thể. Vạn nhất ngày nào đó Lê Công trả lại, đến có trả mới chiêu đãi mà. Ngược lại những này đầu tư đối với hắn là mưa lâm thâm. Mua xe mua nhà mua máy bay là hoa, đầu tư giải trí làm công ty cũng là hoa. Tiền cầm ở trong tay không hoa cái kia sẽ không có kiếm tiền ý tứ. Thế nhưng đối với cho các nàng vậy cũng là tư bản đại lão ra tay. Bầu trời đều nhất thời rộng rãi trong sáng. Hơn nữa Lê Công bên này là không có cái gì nghiền ép công tác, cưỡng chế bồi cao tầng lời giải thích. Chính hắn chính là cao tầng, cùng hắn toán lời nói. Vậy thì quên đi có. Có điều hắn nhưng là chơi free đều có lượng lớn nữ nhân tiền phó hậu kế thần tượng A. Vì lẽ đó hắn thậm chí cảm thấy thôi, các nàng càng nên cho hắn tiền mới là. Đến cùng vẫn là nữ nhân kiếm lời. Trở mình, tiếp tục cá muối bát. Lại qua mấy ngày sau, Lê Công đoàn đội tất cả mọi chuyện đều làm thỏa đáng. Cũng là rút lui, trở lại Los Angeles, tiếp tục hắn rộng rãi lịch trình công tác. Bổng quốc cái kia chặn thử thách cực đại tiết mục, rốt cục nghênh đón phát sóng đầu tiên. Nó bị đặc biệt chế tác thành Lê Công số đặc biệt, bởi vì đặc sắc tình tiết thực sự là quá nhiều rồi. Đầy đủ cho hắn 4 tập nội dung, bất kỳ điểm sáng cùng tinh hoa đều không buông tha. Ở hoàng kim giai đoạn, nó đổ bộ màn ảnh, tiết mục phát sóng liền thực hiện tỷ lệ người xem đột phá tân cao. Đồng thời còn đẩy ra tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp cùng tiếng Tây Ban Nha chờ chút thực 10 mấy loại ngôn ngữ phụ đề bản bàn. Đổ bộ Netflix hoặc là vị trí một ít quốc gia chỉ hạt binh đài. Mới đầu chính là mạo hiểm kích thích hình ảnh, Lê Công trên không nhảy dù, hoa thức tung bay hạ xuống. Sau đó không chút nào dây dưa dài dòng, mở màn liền cho mọi người biểu diễn cái dây trở mặt ảo thuật. Xuyên kịch trở mặt dung hợp đến ảo thuật bên trong. Hắn còn đặc biệt cho màn ảnh biểu diễn. Chiêu này đối với người nước ngoài quá khó mà tin nổi. Tiết mục tổ còn chuyên môn gia nhập xuyên kịch trở mặt đoạn ngắn, cho bọn họ mở rộng tri thức diện. Sau đó, Lê Công biểu diễn các loại tao thao tác. Tỷ như chưa dùng tới $100 đánh cướp sòng bạc, tài sản phiên gấp mấy chục lần, để vốn nên là một hồi tài chính giật gấu vá vai đào mạng trò chơi, mạnh mẽ biến thành đại ảo thuật gia xa hoa du lịch tiết mục. Trụ xa hoa khách sạn, ngồi Mercedes-Benz, ăn xa hoa nhà hàng, khán giả xem tới đây đã há hốc mồm, đây thật sự là đang đào mạng khiêu chiến sao? Hay là bọn hắn đại ảo thuật ra quá mạnh mẽ. Ở phía sau nhà hàng cùng cảnh sát lần đầu tao ngộ, Lê Công dùng thực lực chứng minh là hắn quá mạnh mẽ. Cảnh sát trên người cũng đều là có camera thiết bị. Thông qua cảnh sát thị giác, khán giả có thể nhìn thấy hắn làm sao biến mất cùng với lấp lóe thần kỳ quá trình. Hắn đại biến người sống thoát khỏi truy binh, công khai từ cảnh sát trước mặt trải qua mà không bị nhận biết. Mỗi một giây đồng hồ hình ảnh đều có thể gọi tuyệt sát. Khán giả xem tới đây liền bắt đầu bị ảo thuật cộng đào mạng điểm sáng hấp dẫn. Bọn họ lần đầu thấy được Lê Công ngoại trừ ảo thuật ở ngoài thần kỳ một mặt. Nhưng này còn vẻn vẹn là món ăn khai vị đây. Khi thấy Lê Công lựa chọn ẩn núp đến cảnh sát xào huyệt, bắt cóc nữ cảnh sát cũng ở tại bọn hắn sát vách đi ngủ đến hừng đông lúc, sở hữu khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này cũng được. Này CMN cũng quá gặp chơi đi. Nhưng những này tao thao tác còn muốn liên tiếp trình diễn đây. Hắn thái quá đến dựa vào một cái cây thang liền có thể trà trộn vào cục cảnh sát. Công khai đến đem bọn họ trang bị ăn trộm thuận đi. Sẽ đem xe cảnh sát cũng cho thuận đi rồi. Sau đó trên đường phố khu khách mời cảnh sát tuần tra. Còn chỉ huy giao thông. Này tao khí trình độ. Khán giả quả thực là cười vang. Hắn đem chuyện ta muốn làm đều làm. Không có ai so với hắn càng hiểu làm tiết mục. Quả nhiên là chúng ta quen thuộc thần kỳ ly. Đây mới là một cái hàng đầu ảo thuật gia thủ đoạn. Cảm giác ta là đang xem hiện thực bản Phantom Thief Kid. Các quốc gia fan bình luận cũng là đặc sắc lộ ra. Sau lưng không thể nghi ngờ đều là yêu thích. Trong mắt bọn họ Lê Công, thực lực đem chỉ tồn tại ở trong phim ảnh nguyên tố cho chuyển tới trong thực tế. Tuy rằng trên logic không quá đáng tin, nhưng hiện thực chính là như thế phát sinh. Hiện thực thậm chí so với điện ảnh còn muốn hoang đường. Lê Công tổng yêu làm việc tính cách, càng là không ngừng soạt những người mới nhận thức. Tiết mục càng về sau xem, năng lượng cao liền càng nhiều. Lê Công triệu tập fan, khiêu chiến cảnh sát nội dung cũng là một đại kinh điển. Càng khiến người ta vỗ tay tán dương chính là, hắn còn mai khai nhị độ giết trở về cảnh sát xào huyệt. Giở lại trò cũ, so sánh hạ xuống, cảnh sát tức đến nổ phổi. Dù cho là khán giả đều có thể cảm nhận được, thế nhưng bọn họ đại vào chính là nhân vật chính nha. Là Lê Công cái này phi thiên độn địa không gì không làm được ra hòa. Toàn bộ hành trình thoải mái tràn trề, không hề đi đáy điểm. Cảm giác chính là cả bài nổ tung điện ảnh Hollywood, đều không Lê Công nơi này diễn dịch hấp dẫn người. Thậm chí bởi vì quá hí kịch tính lật đổ, phát sóng sau còn có người hoài nghi. Này có phải là thông đồng tốt kịch bản? Nhưng hiển nhiên này kết luận cũng không hiện thực, cũng rất nhanh liền bị lật đổ, bởi vì nên tiết mục hiệu quả cùng cảnh sát bản ý một trời một vực. Cảnh sát là muốn thông qua tiết mục đến bày ra thực lực. Kết quả nhưng thành chính mình toàn bộ hành trình xấu mặt, bị trêu đùa chơi đùa hắc lịch sử. Cảnh sát sau đó từ chối đối với chuyện này làm ra đáp lại. Nhưng ở bổng trong nước bộ, mọi người đều cảm thấy đến đây là một đoạn nhiễu không ra hắc lịch sử. Tên gọi đặc chủng tinh nhuệ bọn họ cho Lê Công chơi xoay quanh, hoàn toàn không mặt mũi gặp người. Cũng chính bởi vì những này so sánh, những này độ cao tiết mục chân thực tính, đem khó khăn trò chơi chơi thành nhàn nhã độ khó Lê Công, thu hoạch vô số khâm phục. Có một cái bình luận bị tán đến đặc biệt cao. Sau khi xem xong ta chỉ muốn nói, hắn quả thực là chính là hiện thực bản 007. Lời này đưa tới vô số người tán đồng. Vừa có cảnh phỉ truy đuổi tranh tài căng thẳng, cũng có nhân vật chính ung dung hóa giải khó khăn phi phàm. Đương nhiên cũng ít không được các đường nữ lang tô điểm. Tỷ như đưa món ăn nữ cảnh sát. Tuy rằng Lê Công bấm rơi mất buổi tối màn ảnh, nhưng ai cũng có thể suy đoán này đến tiếp sau bộ phận đến mà. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, nhìn nữ cảnh sát nói lời từ biệt hắn lúc trong mắt ôn nhu. Khán giả tự động não bù đáp lãng mạn nội dung vở kịch. Đặc biệt phương Tây khán giả, bọn họ nhưng là yêu thích này giai điệu. Phong lưu phóng khoáng thần bí đặc công ngàn dặm đi đơn kỵ. Một mình đấu các quốc gia lực lượng tinh nhuệ, nước chảy mây trôi không mất một sợi tóc. Lê Công đem tất cả mọi người chờ mong nguyên tố đều hiện ra đến rồi. Khán giả đối với Lê Công nhận thức cũng một lần nữa quét mới. Hàng đầu ảo thuật thêm vào hàng đầu đặc công tư duy. Hiện ra cho bọn họ không còn là chỉ một ảo thuật ra hình tượng. Lê Công trở nên phong phú lên, cũng càng thêm thảo nhân sùng bái. Vì lẽ đó tiết mục phát sóng sau, không nghi ngờ chút nào tạo thành náo động. Bổng quốc địa phương tỷ lệ người xem đột phá lịch sử tân cao. Âu Mỹ thị trường cũng là đại được khen ngợi. Netflix đặt mua lượng càng là một đường nóng nảy. Rất nhiều khán giả đưa ra đánh giá đều là một cách không ngờ. Bọn họ không nghĩ tới Lê Công ngoại trừ ảo thuật ở ngoài. Đập chương trình thực tế cũng là như thế, đặc sắc kinh bạo. Lê Công cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Tiết mục đặc sắc lộ ra để khán giả hoàn toàn khen hay. Nhiệt độ cũng tiếp tục nước lên thì thuyền lên. Chạy trốn đại sư trở thành hắn tân nhãn mác. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.